giống như mở ra một bàn tay khổng lồ, coi như bọn họ dương cánh bay tránh thoát ngục tù giam cầm, chỉ cần lật nhẹ nhàng, tựa như ngữ nhạc đỉnh phút chốc phá vỡ hết thảy. Giống trong Tây Du Ký, bàn tay Phật Tổ, đóng ngoặc đơn, mà văn quận vương này như thế nào, hắn có thể nhẹ nhàng đưa bọn họ một cái bể, dễ dàng thoát khỏi vận kiếp hay sao? Có thể hay không tạm thời không nhắc đến, mẫu chốt trước mắt không phải hắn có thể cứu hay không, mà có nguyện ý cứu hay không cứu. Cách chương.